Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 38, Sa Đọa Long Nữ, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao nếu vậy thì, người thay thế đi, Lâm Minh cười tà ác rút ra cự vật khỏi miệng của Linh Tú kéo theo một đường thủy ngân dài óng ánh. Khục khục khục, Linh Tú lập tức đổ gục xuống sàn nhà, nước mắt nước mũi tùm lum mà ho sặc sụa lên. Linh Nhi cắn nhẹ răng ngà, đau lòng nhìn tỷ tỷ thống khổ sau đó một mặt kiên định dùng tay nắm lấy cự vật của Lâm Minh sóc nhẹ vài cái. Tuy nhiên cự vật của hắn quả thật là quá to lớn rồi, đến nỗi mà Linh Nhi phải dùng cả hai bàn tay nắm lấy nhưng vẫn không hết, chỉ mới tưởng tượng thứ này sẽ đâm vào cơ thể mình thôi là cô đã thấy lạnh cả người, dưới hạ thân lại có xung động mắt tiểu. Tay nhỏ cảm xúc rất tốt à, nhưng như vậy chưa đủ đâu, dùng miệng lưỡi của ngươi phục vụ nó đi. Nhớ làm cho tốt, bằng không thì tỷ tỷ ngươi sẽ phải chịu khổ rồi. Lâm Minh cười lên tà ác nói, một tay còn lại ra hiệu cho Linh Tú, đối phương hiểu ý lập tức nằm ngửa ra dạng chân thành chữ M để lộ ra âm thần hồng hào của mình. Chủ nhân, mời ngài nhìn xem, đây chính là màng trinh của em. Gần trăm năm cuộc đời em sống chỉ là để giữ gìn nó cho ngài. Linh Tú dùng hai tay tách rộng ra âm thần, để lộ từng thớ thịt hồng đang có thắt bên trong, thậm chí ánh mắt Lâm Minh còn nhìn thấy một tấm màng mỏng tượng trưng cho sự tinh khiết của cô gái. Nâng lên một bàn chân, Lâm Minh dẫm lên hạ thân của Linh Tú tất nhiên là dùng lực rất nhẹ, ngón chân cái của hắn không ngừng trà sát lên xuống khiến đối phương rên rỉ không ngừng. Cùng lúc đó, Linh Hy cũng chấp nhận số phận đưa ra chiếc lưỡi thơm mà cẩn thận liếm láp lấy cự vật đôi khi lại cố gắng nuốt vào nhưng đáng tiếc chỉ ngậm được phần đầu rồi lại nhả ra. Một thời gian sau, Lâm Minh thấy nhàm chán, liền bắt lấy đầu của Linh Hy mà cuồng bạo đâm vào rút ra chọc cho đối phương mắt trợn trắng hận ý đầy trong lòng nhưng lại không dám phản kháng chút nào. Phốc, được khoảng ngàn cái, vẫn chưa thỏa mãn, Lâm Minh rút ra cự vật mà tiến đến chỗ của Linh Tú chỉ thẳng vào âm thần đã sớm nhảy nhụa DM thủy của đối phương mà mài tới mài lui. Ân, chủ nhân, cho em đi, Linh Tú đã bị chơi đùa đến đầu óc trống rỗng, theo còn biết theo bản năng mà rên gì cầu xin hắn ban cho mình khoái cảm lớn hơn. Van cầu ngươi, đừng đâm vào, đừng đâm vào, tỷ tỷ sẽ rất đau, có muốn chơi thì chơi ta đi, chơi nát cũng được, ta vẫn còn trinh này. Linh Hy như một con chó cái bò đến ôm lấy chân Lâm Minh nức nở cầu xin, thậm chí còn bỏ luôn cả tự tôn xấu hổ mà tách ra âm thần cho hắn nhìn lấy màng trinh của mình. Vậy ngươi cũng phải hỏi ý tỷ tỷ mình đi chứ, xem cô ta có chịu chấp nhận không? Lâm Minh cười cợt, sau đó chỉ nghe Linh Tú khuôn mặt tức giận quát lạnh lên. Đồ tiện nhân, ta là tỷ ngươi, ta phải là người được chủ nhân phá trinh trước. Từ nhỏ ngươi đã giành lấy mọi thứ của ta, bây giờ đến cả chủ nhân ngươi cũng giành nữa hay sao? Không, em, Linh Hy khóc nức nở, sau đó trơ mắt nhìn lấy cự vật Lâm Minh tách ra hai mảnh âm thần mà bắt đầu tiến vào, dần khiến âm đờ, o Linh Tú trở thành hình chữ. O, dâm giật, đến khi chạm vào màng trinh của Linh Tú, Lâm Minh mới dừng lại, đưa hai tay vừa cầm lấy hai nhũ phong mềm mại vừa nói. Linh Tú cảm nhận được không, cự vật của ta đã đỉnh ở màng trinh của ngươi rồi, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là ngươi sẽ bị phá thân trở thành nữ nhân chân chính, có cảm tưởng gì thì hãy nói ra đi. Ân, cảm thấy, em cảm thấy cự vật của chủ nhân, thật nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, van xin ngài hãy phá trinh em đi, biến em thành con đàn bà dâm đãng của riêng ngài. Hung hăng chơi em, khiến em có thai đi. Lâm Minh cười lên khoái trá, sau đó quay sang nói với Linh Hy. Nếu muốn giúp tỷ tỷ ngươi thì biết phải làm gì rồi đó. Lâm Hy si mê bò đến, vuốt ve lấy gương mặt người tỷ tỷ yêu dấu của mình, sau đó đặt lên môi đối phương một nụ hôn nồng cháy, hai chiếc lưỡi như hai con linh xà quấn quýt lấy nhau, nhìn động tác quen thuộc hiển nhiên đã làm rất nhiều lần. Thấy cảnh này, huyết mạch Lâm Minh lập tức sôi trào lên, dùng tay mở rộng hai chân Linh Tú rồi đặt lên vai mình, động thân đâm tới trước. Lập tức từ cự vật truyền đến một cảm giác chật hẹp ấm nóng vô bì, bị một vòng rồi lại một vòng thớ thịt hung hăng xoa bóp lấy. Bị phá trinh tư vị chắc chắn không thể nào dễ chịu, Linh Tú phát ra một tiếng rên thống khổ nhưng lại bị Linh Hy che mất nên trở thành tiếng rên rỉ mê người kích thích Lâm Minh tận tình phát tiết. Linh Hy đau lòng đến rơi nước mắt, không ngừng hôn môi nút lưỡi cùng xoa bóp ngực cho Linh Tú, hy vọng đối phương có thể bớt đau đớn hơn. Quay sang đây, chồng mông cao lên, Lâm Minh vừa hung hăng đâm vào rút ra vừa quát bảo Linh Hy, đối phương hù hằn liếc hắn một cái lạnh lẽo sau đó vẫn ngoan ngoãn đem mông nâng cao lên, để lộ hoàn toàn âm thần và hậu đình trước mặt hắn. Lâm Minh không chút khách khí dùng hai ngón tay đâm vào, chạm đến màng trinh thì bắt đầu đâm rút chơi đùa, khiến cho Linh Hy không kiềm được mà rên rỉ một tiếng, trong lòng vừa đau khổ vừa sung sướng, sau đó hóa thành một loại tâm tình quỷ dị phủ đen lên đại đạo hạt giống. vừa chơi lấy âm thần Linh Hy, vừa không chút lưu tình chơi lấy Linh Tú, lại nhìn hai chị em bách hợp với nhau, quả thật vô cùng kích thích. Linh Tú lúc này ngoại trừ trầm thấp rên gì ra thì đã bị chơi đùa đến thất thần, nhìn đến loại tình huống này, Lâm Minh khom người xuống kề sát bên tai Linh Hy nói nhỏ. Tỷ tỷ của ngươi có âm thần thật tuyệt vời, vì có được vĩnh viễn vưu vật này ta quyết định bắn vào bên trong, khiến tỷ tỷ ngươi mang thai. Sinh ra nữ nhi tư vị chắc chắn cũng sẽ rất tốt. Không cần thụ thai tỷ tỷ. Linh Hy rời môi Linh Tú, phát ra tiếng hét thống khổ van xin. Chỉ chờ có vậy, Lâm Minh lập tức rút ra cự vật nhắm ngay âm thần của Linh Hy mà đút mạnh vào, dập một cái lút cán chạm đến tận cùng của tử cung. Linh Hy cả người cong vòng lên, co giật như người động kinh, hai mắt thì trợn lên còn nước dãi cũng mất khống chế chảy xuống mặt Linh Tú. Trinh tiết của cô, không còn rồi. Cô đã không còn trong sạch, đã không xứng với tỷ tỷ nữa. Chụt chụt chụt, đau thương hóa thành dâm dục, Linh Hy bắt đầu điên cuồng hôn hít lấy Linh Tú, một tay đưa xuống dưới bắt đầu chơi đùa với âm thần tỷ tỷ mình. Để mặc cho Lâm Minh từ phía sau không ngừng thúc mạnh đến, không ngừng cảm thụ khoái cảm phá trinh hoa tỷ muội mang lại. Nửa ngày sau, đã qua nhiều lần phát tiết, Lâm Minh thần thanh khí sảng rời đi, bỏ lại trên giường hai cỗ thân thể nữ nhân đã bị chơi đến thất thần, toàn thân phủ đầy một lớp dương tinh đang ôm chầm nhau ngủ, khắp nơi đều là dấu vết bị hắn cường bạo thi ngược. Tiến ra bên ngoài, một vạn con Minotaur đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, khắp bên trong tiểu thế giới đã chất chồng lấy xác của nam tính long tộc. Còn các long nữ toàn bộ đều bị đánh ngất đặt trên sân rộng của thần điện, tính tổng lại có khoảng 5 vạn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh cứ thế trần truồng bước ra, nhìn vô số mỹ nữ trước mắt mà liếm môi một cái, lập tức bày ra thời gian kết giới. Một khoảng thời gian khá lâu sau, vô số âm thanh rên rỉ la hét cầu xin của nữ nhân vẫn còn kéo dài tiếp tục. PS, chương sau không có sắc ra cũng hơi muộn, cách chương.